mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, giải hoa, thời chi hành cùng thời chi khoảnh hoàn toàn không biết mẹ đang nghĩ cái gì. Gặp ba mẹ nói như vậy, bọn họ liền tay trong tay đi thương lượng đưa cái gì lễ vật. Thời Khinh Khinh xoay người bắt tại Quý Mạc Ngôn trên cổ. A Mạc, về sau đứa nhỏ trưởng thành, không lại cần ta làm sao bây giờ? Nghĩ đến điểm này, nàng liền xót xa lợi hại. Đứa nhỏ này cũng dài quá nhanh. Nhìn nhìn này thân cao đều so với nguyên lai cao 1-2 cây mà ni. Thời Khinh Khinh hốc mắt ướt át, xem phía trước nam nhân. Thật sự vô pháp tưởng tượng, bọn nhỏ tương lai bộ dạng giống như hắn cao. Sau đó bên người có đều tự người trong lòng. Hội là cái dạng gì nhi? Quý Mạc Ngôn giờ khóc giờ cười. Sẽ không, bọn họ dài lại đại. Chúng ta cũng là bọn hắn cha mẹ. Thời Khinh Khinh bĩu môi nhi. Cảm thấy này nam nhân không hiểu nàng ý tứ. Quý Mạc Ngôn không hiểu sao? Cũng không phải, hắn biết được Thời Khinh Khinh ý tưởng. Cũng có qua cùng loại ý tưởng. Nhưng này ý tưởng cũng là nhoáng lên một cái mà qua. Hắn càng còn nhiều mà thoải mái. Hy vọng bọn nhỏ mau chóng lớn lên, không cần quấy rầy hắn cùng nhẹ nhàng hai người thế giới. Nhưng, lời này nói ra hội bị đánh đi, cho nên, vẫn là không nói được tốt tương đương, hồ, cũng là ta buồn lo vô cớ, hiện tại mà thế vừa mới bắt đầu. Bọn nhỏ lớn lên cần phải mười mấy năm sau, cho nên còn có phấn đấu, thời Khinh Khinh nghĩ nghĩ, cũng sẽ không lại dối dám. Yến Dương cùng Yến Thần không giải quyết xong, tương lai vẫn là không an ổn, nghĩ như vậy, suy nghĩ chậm rãi rời đi, trước mắt bọn họ có thể làm chỉ có cường đại tự thân. Lại nhường đế đô cũng đi theo cường đại đứng lên, ai biết Yến Dương lần sau động kinh là khi nào thì, như nàng lại phát động tam triều, bọn họ tuyệt đối có thể càng thêm thoải mái ứng đối. Không biết, hiện tại Yến Dương là đồng dạng ý tưởng. Nàng cần nghỉ ngơi lấy lại sức, căn cứ càng thêm muốn kiến thiết đứng lên, tốt nhất ở đứa nhỏ sinh hạ đến phía trước cũng không lại đại động tác. Cho dù muốn cho Quý Mạc Ngôn cùng Thời Khinh Khinh bọn họ không dễ chịu, cũng không thể lấy thân thể của chính mình vì tiền đặt cược. Ở Yến Dương trong lòng, không gì ngoài chết đi dị giới Yến Trần, ai cũng so ra kém trong bụng đứa nhỏ trọng yếu. Hôm sau, Thời Khinh Khinh cùng Quý Mạc Ngôn mang theo bọn nhỏ đi Thời gia. Lúc này đây đến Thời gia cùng tiền vài lần bất đồng. Bọn họ nhận đến nhiệt liệt hoan nghênh, Thời Thanh Nguyên sắc mặt thực tái nhợt, nhìn đến Thời Khinh Khinh liền thần sắc hoảng hốt, trương há mồm muốn nói cái gì. Ở trong phòng khách cùng Trình Thục Quân cùng với Tôn San Dung cùng hai cái cháu nói xong nói sau. Thời Khinh Khinh liền cùng Thời Thanh Nguyên đi ban công. Quý Mạc Ngôn nhìn chằm chằm vào ban công, không cần dùng thần thức đi thám bọn họ nói gì đó. Cho dù nhẹ nhàng là thê tử của hắn, là hắn để ý nhất nhân, hắn cũng sẽ không làm ra như vậy mạo phạm sự tình. Thời Khinh Khinh cùng Thời Thanh Nguyên lại lúc đi ra, hai người trên mặt đều có rõ ràng thoải mái cùng ý cười. Cho dù hắn nhóm tạm thời hồi không đến mặt thế phía trước ở chung trạng thái, cũng có thể đủ thực thong dong mặt đối với đối phương. Quý Mạc Ngôn cũng vì Thời Khinh Khinh cao hứng. Hắn nhẹ nhàng, nên có nhiều người như vậy đối nàng tốt. Thời Khinh Khinh cùng Thời gia nhân hòa rõ ràng sau, mượn ra tú cục cưng, cho bọn hắn mỗi người một hạt mầm. Nhường này dấu hiệu đứng lên, trở thành chính mình chiến sủng. Thời Chi Huyên cùng Thời Chi Huyên hai cái tiểu bằng hữu có chính mình chiến sủng thực hưng phấn. Nhường Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh chiến sủng cũng xuất ra. Bốn tiểu gia hỏa nhi tán gẫu lửa nóng. Tiểu hai tử trong lúc đó tình nghĩa là tốt nhất dưỡng thành. Xem bọn hắn như vậy hợp, Thời Khinh Khinh này đó đại nhân cũng thực vui mừng. Thời gia đi rồi một chuyến, Thời Khinh Khinh tú cục cưng Lý Nguyên Thủy mầm móng cũng còn lại thập nhị khỏa. Ở dị giới Yến Trần không gian giới chỉ lý, nàng tìm được rất nhiều hữu dụng dược thảo mầm móng, cho nên đã sớm đặt ở tú cục cưng lý. Hiện tại cùng này cây nông nghiệp mầm móng giống nhau, đều có thể đầu nhập sử dụng. OCV by Lovedayo, Hết chương.